Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh thực tưởng là tôi nhìn không ra hay sao? Tôi thì càng nghĩ càng thương tâm. Vừa dịch đối với cô rất tốt, nghĩa là có gì đó không rõ ràng, không để cho cô cảm thấy được anh nghĩa là từ cô nhìn thấy được hình ảnh của người nào đó. Đúng là có đôi khi cô rõ ràng nhìn đến chính mình trong mắt hắn, nghĩa là hôm nay Bùi Dịch biểu hiện như vậy, để cho trong lòng cô điểm nghi hoặc đó càng ngày càng nặng. Dựa vào thủ đoạn cùng tính cách của Bùi Dịch, anh đại khái có thể bá đạo không cho cô rời khỏi, mà không phải sống như hiện tại. Trạm Dẫn Lan ba chữ này ở trong lòng anh là vùng cấm. Người đó đã chết lại vĩnh viễn giam cầm ở trong lòng anh. Mỗi lần chạm đến nó, anh sẽ đau đến nỗi mình đầy thương tích. Anh không nghĩ muốn tôi thì cũng chịu đựng những đau đớn sống anh. Bà nội Phương, Lý An, anh họ của Thi vừa thấy Phương Ngọc Hoa đến đây, lập tức chạy đến tiếp đón, liền nói: bà ngoại đang ở trong phòng cấp cứu, xem tình hình này chúng ta lại vẫn là mau báo cho Thi biết đi. Phương Ngọc Hoa gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói: Thi đang ở trên đường tới rồi, tình hình thế nào, sao lại đột nhiên nghiêm trọng như vậy? Con cũng không biết. Có lúc trước ra ngoài bà ngoại rõ ràng còn rất tốt, trở về liền nghe nói bà đã đưa vào phòng cấp cứu. Lê An gấp đến độ mặt mũi đều trắng bệch. Trước nếu không bởi vì anh ta, bà ngoại cũng sẽ không bị bệnh tim phát, rất không dễ dàng ổn định một chút. Nào đâu biết rằng lại xảy ra loại tình huống này. Hai người đang nói, phía trước lại truyền đến một trận tiếng bước chân. Tô thì cơ hồ là phi tới. Bùi Dịch vẫn là đang đi đến cùng với cô. Nếu không có anh đỡ cô, Tô thì phòng chừng cũng chưa có dũng khí đi đến nơi đây. Bà ngoại thế nào rồi hả? Tô thì chạy đến cửa phòng cấp cứu, hốc mắt đỏ bừng, hoảng hốt tới cực điểm. Bà ngoại bệnh nghiêm trọng như thế, con người tại sao? Tại sao đến bây giờ mới nói cho tôi biết? Thì thực xin lỗi. Một bên Lý An đi tới nói. Anh họ. Tôi thì thanh âm nghẹn ngào, nước mắt liền rơi xuống. Tôi thì đang tự trách. Khóe mắt bỗng nhiên lườm tới cửa nhìn thấy người của Đoàn Gia bọn họ. Sắc mặt của cô lúc này liền biến đổi. Có người sao lại ở trong này? Cô theo bản năng hướng nhìn vào trong phòng cấp cứu nhìn xem. Đoàn Hòa Dự ở trong này. Đó không phải nói Đoàn Kế Hùng cũng có mặt ở đây sao? Lão già kia đang ở bên trong. Bùi Dịch trầm mặt xuống, ánh mắt lợi hại như hai thanh móc sắt, bắn thẳng đến hướng Đoàn Hòa Dự. Đoàn Hòa Dự chỉ cảm thấy thân thể run lên, theo bản năng gật đầu. Hắn vừa định giải thích một câu, cửa phòng cấp cứu mở ra rồi. Bên kia ba người Đoàn Trấn Ba gặp tình huống không đúng, lặng lẽ lui về phía sau. Một vị bác sĩ mặc áo dài trắng vừa đi tới cởi khẩu trang, nhìn qua có chút mệt mỏi. Bác sĩ, bà ngoại tôi thế nào rồi hả? Tô thì cùng với Lý An bọn họ vội vàng vọt tới. Bác sĩ nhìn Tô thì cùng với Lý An liếc mắt một cái, chậm rãi lắc lắc đầu, tiếc nuối nói: thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Trong phút chốc, thế giới giống như mất đi thanh âm. Tô thì trong đầu ong lên một tiếng, trên mặt không còn chút huyết sắc. Không biết là bụng đau hay trái tim đang đau, chỉ cảm thấy cả người lạnh run. Trong phút chốc liền đem cả người cô đều đã đông cứng rồi. Không, không phải như vậy. Cô lắc lắc đầu gắt gao trợn mắt. Nước mắt từ trắng hốc mắt chảy xuống. Cô bám víu lấy Bùi Dịch bên cạnh, dùng hết khí lực nắm tay anh, run rẩy hỏi han: ông ấy gạt tôi đúng không? Bà ngoại tôi thân thể tốt như vậy, sao có thể chết được? Không thể nào. Chuyện này có phải hay không lại là âm mưu của Đoàn Gia các người? Tôi đi. Tôi đi khỏi Đoàn Gia là được rồi đúng không? Không cần cướp đi bà ngoại của tôi. Cô đứng không vững, thân thể mềm nhũn, hướng nghiêng về một phía lảo đảo. Thì, em... Bùi Dịch hai mắt chớp lóe vội vàng ôm lấy cô, đem cô gắt gao ôm vào trong ngực, trong mắt đều là thương tiếc. Anh chịu không nổi nước mắt của cô, có muốn nhìn thấy cô thương tâm tuyệt vọng như vậy. Trong mắt anh lệ khí vội hiện, quay đầu vèo một phen nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ bị anh nhìn như vậy khẽ run rẩy, thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất. Chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức. Lúc người bệnh được đưa đến phòng cấp cứu đã không còn thở nữa rồi. Bác sĩ run run rẩy rẩy giải thích nói: điều đó không có khả năng. Lúc tôi rời khỏi đó, bà ngoại tôi rõ ràng còn rất tốt. Lý An thất thanh khóc sống: đúng, điều đó không có khả năng. Tôi thi một cái vẻ lắc đầu, hai mắt màu đỏ tươi, muốn vọt tới bên trong phòng cấp cứu đi xem cho rõ ràng. Đúng là hai chân của cô lại nghiêu đúc bằng chì, không thể nào di chuyển được, hoàn toàn là bất động. Cô chỉ có thể gắt gao cầm lấy tay Bùi Dịch thì thào hỏi han: